Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 40, góc truyện audio.com. Khục cửa ra vào truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan. Ôn Tây Lễ đang chìm nghiêm mặt muốn giáo huấn Khương Tửu dừng lại, lệch lạc đầu, liền chứng kiến mẫu thân mình đứng ở cửa ra vào, trên mặt nàng còn thoa Khương Tửu không biết từ chỗ nào cái địa phương mang tới. Bà vô sản phẩm, khuôn mặt sơn đen đen như mực, hết lần này tới lần khác một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, sáng kinh người, tràn đầy bát quái dục vọng. Nàng che miệng xem xét Khương Tửu, lại xem xét hắn, sau đó ha ha cười, lui về phía sau nói. Tiểu tửu, các ngươi tiếp tục, A-di lên lầu lại thoa cái mặt màng, tiếp tục. Mẹ, Ôn Tây Lễ cảnh cáo hô nàng một tiếng. Ôn phu nhân quay đầu, dùng cái kia dương thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt hướng hắn lách vào chớp mắt bị kích động đi lên lầu. Ôn Tây Lễ mặt đen lên, nhìn Khương Tửu liếc, có thể là phát giác được thật sự đem hắn làm phát bực. Lúc này nàng quy củ ngồi ở trên mặt ghế, chống đỡ khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ giả vịt tại uống cà phê. Bộ dáng tư thái đều thập phần yêu nhã nhã nhặn lịch sự, nếu như cặp mắt kia không nên thỉnh thoảng vụng trộm lườm liếc hắn, nàng có lẽ có thể giả bộ càng giống một điểm. Ôn Tây Lễ tập phải là Tây phương giáo dục, cũng không thích đang dùng cơm thời điểm nói chuyện phiếm nói chuyện, các loại ăn xong, hắn buông đũa xuống, mới đúng Khương Tửu lãnh đạm nói. Về sau không nên tại ta lúc ăn cơm nhích tới nhích lui. Khương Tửu buông cà phê, liếc mắt nhìn hắn, kéo dài thanh âm. A hát, một tiếng, hỏi, ta đây lúc nào có thể đối với ngươi nhích tới nhích lui? Ôn Tây Lễ nói, cũng không có thể. Khương Tửu phốc phốc nở nụ cười một tiếng, thăm qua đầu ở hắn trên môi nhanh chóng trộm hôn một cái, từ trên ghế đứng lên. Trên người nàng làn váy dương nhẹ, diễm lệ mặt mày dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, có chút giơ lên cái cằm kiêu căng hồi đáp. Ta cảm thấy phải, lúc nào cũng có thể. Ôn phu nhân động tác rất nhanh, đêm qua nàng một đáp ứng cho Ôn Tây Lễ hiến cho cốt. Tùy, buổi sáng, nàng cũng đã liên hệ tốt rồi Ôn Tây Lễ y sĩ trưởng. Ăn sáng xong, bệnh viện bên kia liền cho bọn hắn gọi điện thoại tới, gọi Ôn Tây Lễ đi bệnh viện làm tiếp một lần thân thể kiểm tra. Nếu như lần này kiểm tra không có gì vấn đề, lần thứ nhất giải phẫu thời gian, liền rơi vào tháng này số 10, cũng chính là cuối tuần này. Khương Tửu vốn là muốn cùng Ôn Tây Lễ đi bệnh viện, nhưng là Ôn phu nhân gọi ở nàng, gọi nàng cùng nàng ăn một chút bữa sáng. Khương Tửu cũng không phải kẻ đần, trái lại, nàng rất thông minh, Ôn phu nhân nói như vậy, nàng liền gật đầu, đưa đến Ôn Tây Lễ, nàng cùng ăn sảnh nhìn xem ngồi ở chủ trên bàn, khuôn mặt nhu hòa ôn nhu Ôn phu nhân, nhẹ nhàng mà hô nàng một tiếng. A di, Ôn phu nhân cười nói, chẳng lẽ không phải nên gọi ta là mẹ ư? Khương Tửu mở chừng hai mắt cũng không ứng với lời nói. Ôn phu nhân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nàng rủ xuống mắt nhìn xem trên tay sứ men xanh chén, nhẹ giọng thở dài một hơi, hỏi. Tiểu tửu, ngươi có phải hay không chán ghét a di? Khương Tửu lắc đầu, không có tư cách. Ôn phu nhân nhìn xem nàng, giật giật bờ môi, cuối cùng đột nhiên nhấc lên 8 niên trước sự tình. Tiểu tửu, làm niên sự tình ta đến bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Khương Tửu hai tay đặt ở trước bàn, nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà run lên. Ôn phu nhân nói, góc truyện audio.com. A Di chưa từng có bởi vì sự kiện kia chán ghét qua tiểu tửu, hy vọng tiểu tửu cũng không nên bởi vì Tây Lễ sự tình chán ghét A Di. A Di chẳng qua là một cái vô năng mẫu thân, hy vọng con của mình cả đời đều có thể thật vui vẻ. Một cách chương.